Chương 480, ạp gì còn. Canh thứ 2 không sao, muốn bổ kẻ bạn, cái này không có vấn đề gì, các ngươi chờ chút ra của tiên sinh nghe tiếng sau lại là cũng không thèm để ý, nói chuyện liền một lần nữa đi trở về phòng bên trong, sau đó tại để đó bổ kẻ bạn trên kệ xuất ra mấy cái bổ kẻ bạn, sau đó đi tới trước mặt mọi người đối mọi người nói. Nói những này bổ kẻ bạn liền tặng cho các ngươi. Đến thu cất đi không cần khách khí a, thật không quan hệ sao, mặc dù rất muốn, bất quá mỉ tỉ hay là có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là xạ tổ si đột nhiên đưa ra, mà lại như vậy trực tiếp tuyệt không nguyện chuyển, cũng nghe tiếng sau lại là vừa cười vừa nói. Không sao không sao, những này tổ kẻ bản chế tạo ra, sớm muộn cũng là sẽ tới huấn luyện ra trong tay, lại nói các ngươi cứu vớt sở là bộ kẻo nguy cơ, nếu không ta tổ kẻ bản cũng rất khó tiếp tục chế tạo. Cái này coi như làm cho các ngươi tạ lễ sát thực dương nhớ kỹ tại nguyên tắc bên trong, chia là có nói qua, dùng sớ là bộ kéo bên trong dẫn ra nước, chỗ tạo ra bổ kẻ bản mới là phẩm chất tốt nhất, trước mắt bổ kẻ bản hiện ra màu đỏ, hai bên có hoàng sắc bộ phận, mà tại bổ kẻ bản ấn phím bên. Trên phương thì là một cái hoàng sắc sở bạc hình dạng. Liếc mắt liền nhìn ra quả cầu này lai lịch. Cái này hẳn là phát sở bản A không sai. Cái này liền là dùng màu đỏ ạp gì còn làm phát sơ bản, thích hợp nhất dùng tại chạy trốn tốc độ nhanh bổ kẹ mẩn trên thân, ngoài ra còn có màu trắng, màu lam, hắc sắc, màu hồng, lục sắc, hoàng sắc, hết thể có 7 loại nhan sắc, dùng khác biệt trái cây làm ra bổ kẹ mẩn có riêng phần mình tác dụng cùng đặc tính. Một bên chỉ nghe tiếng về sau giống như rất tự tin cùng đám người giải thích. Hoa thật tuyệt ta, cái này liền là phát sở bản sao, cái kia giỏi tiểu thư đưa cho ta quả cầu này là dùng màu gì trái cây làm đó a. Xạ tổ xỉ hưng phấn nhận lấy phát sở bản, đồng thời nghe được chia giảng giải về sau, không khỏi xuất ra mình hẹn bản mở miệng nói. Cô thấy thế nhãn tình sáng lên. Đây không phải là hẹn bản sao, không nghĩ tới ngươi sẽ có hẹn bản. Quả cầu này thế nhưng là tương đương hí hữu đâu, bất quá nó cùng ạp gì còn không có quan hệ. Là áp dụng tài liệu khác chế tạo thành cột, không hổ là chế tác bổ kẻ bạn đại sư, một chút liền nhận ra xạ tổ xỉ trong tay hèn bạn. Bất quá hèn bạn mặc dù không phải lợi dụng ạp gì còn chế tạo, nhưng là cũng là tương đương chân quý, cũng không phải là chỉ có ạp gì còn chế tạo bổ kẻ bạn mới gọi là chân quý, dù sao trong truyền thuyết. Master bạn nhưng đồng dạng không phải dùng ạp gì còn chế tạo, nhưng lại có như vậy hiệu quả kinh người. Quá tuyệt vời, ta cũng thật mong muốn cái khác màu sắc gặp gì còn làm bộ kẻ bạn. Xạ tổ xì nghe tiếng về sau hưng phân nói. Một bên bờ dốc cùng mỉ tỉ thấy thế lập tức không còn gì để nói, loại vật này xem xét chính là muốn tốn hao rất đại lực khí mới có thể làm ra, cuộc xem xét chính là một người tại làm, có thể cầm tới một cái đã rất tốt, chỗ nào còn có thể yêu cầu nhiều như vậy đâu. Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi làm. Bất quá ngươi phải tự mình đi tìm ạp gì còn đến cho ta. Bất quá cột tiên sinh mặc dù không có trực tiếp đem bổ kẻ bạn cho xạ tổ xì, lại là cho xạ tổ xì một cái ưu đãi. Phải biết bình thường cột tiên sinh mặc dù cũng đang đánh tạo bổ kẻ bạn, bất quá nhưng không có chuyên môn cho người nào làm qua, chủ yếu cũng là nhìn tại mọi người giúp hắn hóa giải sợ là bổ kẻo nguy cơ. Thật sao, quá tốt rồi, xạ tổ xì nghe tiếng lập tức cao hứng reo hò lên, một bên chỉ thấy thế nói ra. Hậu viện chỉ có màu trắng ạp gì còn, muốn cái khác màu sắc trái cây, nhất định phải đến phía sau núi đi, ta mang các ngươi đi qua đi. Sư phó một bên cả sỉ thấy thế cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Dương, mặc dù nhưng đã lấy được một cái phát sơ bản, hơn nữa nhìn hoa văn hay là nàng rất ưa thích, bất quá ai không muốn nhiều muốn một chút đặc thù bổ kẻ bạn đâu. Những này bổ kẻ bạn đặc tính, đối với muốn bắt bổ kẻ mẩn nhưng là có tác dụng đặc biệt, có thể lại càng dễ bắt được mình muốn bổ kẻ mẩn nàng tự. Nhiên cũng muốn. Ta đã biết, ngươi liền cùng bọn hắn đi thôi, nhanh lên trở về là có thể. Dương nghe tiếng cũng là gật đầu bất đắc dĩ, mà chính hắn căn bản là không có dự định đi, cầm tới một cái phát sở bản là có thể, muốn thu phục bộ kẻ mẩn, dùng cái gì cầu đều là giống nhau, có lời nói liền lấy, không có cũng không cần đặc biệt đi phiền phức người ta, huống hồ một cái dạng này bộ kẻ bản, cốt dùng chính là cổ xưa nhất phương pháp, cũng không thể tướng phổ thông cầu đại lượng sản xuất. Cho nên chế tạo một cái tốc độ là rất chậm. A Dương ngươi không đi sao? Nghe được Dương lời nói sau, xạ tổ xì không khỏi tò mò hỏi. Dương nghe tiếng sau quả quyết lắc đầu, chế tạo một cái cầu muốn lâu như vậy, hắn cũng không muốn các loại, càng thêm không có khả năng rời đi về sau lại quay lại tới bát. Không cần, các ngươi đi là có thể, ta dùng cái gì cầu cũng không quan hệ. Nghe Dương lời nói về sau, Satoshi cũng không nghĩ nhiều, mà Bờ Dọc cùng Mì Tỷ tương đối minh bạch, xác thực giống như là Dương loại thực lực này, muốn thu phục tổ kẹ mẩn nhất định có thể đánh bại, dùng dạng gì cầu kỳ thật đều là giống nhau. Mà cả sĩ cũng đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Một bên cụt thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Ngươi thật không đi sao, cơ hội như vậy cũng không nhiều nha, ta cầu lại trên thị trường giá cả hay là rất đắt đỏ không sao. Thu phục bộ kẻ mẩn, cái gì cầu đều là giống nhau, Dương nghe tiếng lạnh nhạt mở miệng nói. Mà cụt hiển nhiên không nghĩ tới Dương sẽ nói như vậy, không khỏi sửng sốt sững sờ, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại vừa cười vừa nói. Nói đúng. Hiện tại giống ngươi huấn luyện như thế nhà thật càng ngày càng ít, bộ kẻ bản phẩm chất càng cao, càng sẽ để cho huấn luyện gia sinh ra ỷ lại, đó cũng không phải chuyện tốt. Liền giống như Master bạn nghe cụt tiên sinh, từ khẩu khí của hắn bên trong, có thể nghe ra một chút cô đơn. Dương nghe tiếng sau nhịn không được mở miệng nói, mà cụt nghe tiếng trong mắt xuất hiện một tia dị dạng, thở dài bất quá rất nhanh lại khôi phục lại. Chú thích, kỳ thật đang nhìn ả nìm về sau, hay là bụt tương đối nhiều. Tỉ như nhìn cột đưa xả tổ si bọn hắn vổ kẻ bạn một cách này, cháu gái của hắn nói, phát sờ bạn là màu đỏ ạp gì còn làm ra, sau đó đến phía sau núi thời điểm, nhìn thấy màu đỏ ạp gì còn nói cái kia là có thể dùng tới làm cái gì trình độ cầu, bên này liền không để ý tới nó, trực tiếp định ra phát sờ bạn còn có trong này cầu chủng loại liền không xuất hiện nhiều lắm.